Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 58. Tôi cũng chỉ là nghe phong thanh, thầy cũng biết đó. Tôi đã ít khi quan tâm tới chuyện bên ngoài. Mặc dù năm phái đã nói, nhưng nếu có chuyện gì quan trọng thì cũng không gọi tôi về. Mấy ngày trước tôi nhận được một tin tức, đó là đội ngũ cốt cán của năm phái rất có hứng thú với hai loại thuốc mới của thầy, muốn mượn xem, nhưng với thứ đó sao thể cho người khác xem được chứ? Thế nên nam phái mới bắt đầu ra tay với Dương Hoa. Nếu bọn họ anh nói đàng hoàng thì có khi tôi đã đồng ý, thế nhưng lại cứ thích làm ra như thế này, thôi thì cả chết lưỡi rách vậy. Lâm mới lắc đầu. Tần Bách Tùng nghe vậy vội vàng nói ra: thưa thầy, nếu cho thầy đồng ý giao hai phương thuốc đó cho nam phái thì tôi có thể liên hệ ngay với bọn họ. Tôi nghĩ họ sẽ lập tức dừng việc ra tay với tập đoàn Dương Hoa, dù sao thì mục đích của họ cũng chỉ là hai phương thuốc đó mà thôi, chẳng ai muốn phiền phức cả. Không cần đâu, vô ích thôi, Lâm Minh vô cảm nói. Đối phương đã ra tay thì tôi sẽ không thỏa hiệp nữa, bởi vì có một lần thì sẽ có hai lần. Chỉ có phản công mới có thể đạt tới hiệu quả của việc cảnh cáo và giải quyết vấn đề. Cầu xin để đối đại hòa bình sẽ không thể nào duy trì lâu dài được. Thế nhưng Tần Bách Tùng vẫn muốn khuyên can, nhưng Lâm Minh đã nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa. Tần Bách Tùng thở dài, thầy của ông ta quá kích động. Dù sao thì thầy vẫn còn quá trẻ, nếu như để xảy ra xung đột với nam phái thì có khi ông ta cũng khó mà làm gì được. Không được, phải ngăn thầy lại. Chuyện này nhất định phải giải quyết trong hòa bình, phải tranh thủ thôi. Tần Bách Tùng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, âm thầm nhắn tin. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe được đỗ ngay trước viện học thuật Nam Phái. Viện học thuật nằm ở sườn núi Trường Linh, bên cạnh là một trấn nhỏ, bên trong có đầy đủ thiết bị, có cả khách sạn, KTV, nghe nói là do Nam Phái đầu tư. Là mình được Tần Bách Tùng sắp xếp cho một căn phòng hoa đẹp ở bên cạnh viện học thuật để nghỉ ngơi. Thế nhưng xe vừa đỗ lại thì Lâm Minh đã cau mày. Anh thấy cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy dài màu đen mỉm cười nhìn Lâm Minh. Chào anh Lâm. Sao Tần Ngưng lại tới đây chứ? Lâm Minh liếc mắt nhìn Tần Bách Tùng, hẳn nhiên nói. Em cũng muốn gia nhập Nam Phái. Tần Ngưng mỉm cười. Tần Bách Tùng xuống xe, vội vàng giải thích. Tần Ngưng cũng học y học, con bé cũng có chút thiên phú. Tôi bảo nó báo danh, lần này nó cũng tham gia đại hội y vương, hy vọng có thể thông qua thuận lợi. Ông nội đã gia nhập thì không lý do gì cháu gái là không tham gia cả. Lâm Minh gật đầu, anh có thể hiểu được. Anh không có thành kiến với thân phận bọn họ, vì dù sao ân oán giữa anh và Nam Phái là chuyện riêng, anh không định lôi Tần Bách Tùng vào trong đó. Tần Ngưng, thầy tới đây có chút chuyện, cháu dẫn thầy đi làm quen với Nam Phái đi, ông có chút bệnh việc nên đi trước đây. Tần Bách Tùng mỉm cười. Dạ. Tần Ngưng mỉm cười dịu dàng. Thưa thầy, tôi xin thất lễ, đi đi. Tần Bách Tùng lập tức rời đi. Anh Lâm, chúng ta có thể đi dạo trong học viện không? Ngày đó trước đại hội 3 ngày, các giảng sư của học viên sẽ sắp xếp vài buổi hội thảo, chúng ta đi ngay đi. Tần Ngưng cười tươi như hoa. Được, Lâm Minh không hề phản đối. Tần Ngưng lập tức kéo tay Lâm Minh đi về phía trước. Lâm Minh nhướng mày định buông ra, nhưng cô gái giữ chặt quá. Anh Lâm phải nắm tay em chắc đi nha, nếu không sẽ lạc đường đó, ở đây rộng lắm. Tần Ngưng dịu dàng nói. Lâm Minh thở dài không nói gì. Thật ra Tần Ngưng có ý gì anh biết hết, thế nhưng mối thù của mẹ vẫn phải báo, anh không có hứng thú với chuyện này. Hai người đi vào viện học thuật. Lúc này bên trong người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Đây đều là những người tới tham gia đại hội y vương, phần lớn đều là sinh viên mới tốt nghiệp, cũng có không ít người đã làm lâu năm trong ngành y. Đại hội y vương thật ra giống như thi sát hạch, mỗi lần tổ chức, nếu ai có thể được chọn thì không cần phải lo tới cơm ăn áo mặc. Tần Ngân mặc váy đen dài, cộng thêm mái tóc dài và dáng người hoàn hảo khiến cô nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng khi nhìn thấy cô cầm tay Lâm Minh thì những người khác thấy hụt hẫng. Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi. Vài người lầm bầm. Lâm Minh cau mày, đã định lấy mũi lưỡi trai ra để đội. Đúng lúc này bên ngoài có âm thanh lớn vang lên, tất cả đều chạy về hướng đó. Phần lớn mọi người đều giơ điện thoại lên, điên cuồng chụp ảnh và hét lên. Trinh Trường Sinh tới rồi, trời ơi, đó chính là bác sĩ thiên tài của chúng ta, phải không? Nghe nói cũng còn trẻ lắm mà đã có phòng khám riêng rồi, còn nhận được sự khẳng định từ rất nhiều bác sĩ khác nữa. Y thuật cao cường lắm đó. Wow, anh ấy quá đẹp trai, giống y như minh tinh màn bạc vậy. Đám người hai bên không ngừng kích động bàn tán, đặc biệt là các cô gái đều nhìn anh ta bằng vẻ si mê. Trinh Trường Sinh là ai vậy chứ? Là mình trông khá ngây ngô. Ngôi sao của trường đại học Y Vương, về cơ bản đã nắm chắc một suất gia nhập Nam Phái rồi, một trong 10 bác sĩ thiên tài trẻ tuổi trong nước. Tần Ngân mỉm cười giải thích. Bác sĩ thiên tài sao? Là mình hơi bất ngờ, anh chưa từng nghe thấy trong nước có bảng xếp hạng như thế này. Trinh Trường Sinh mỉm cười bước vào giữa biển người. Anh ta vốn định đi thẳng vào trong, nhưng tình cờ bắt gặp Tần Ngưng, thế là mắt anh ta sáng lên, anh ta sải bước đi tới. Ha ha, Tần Ngưng đến không gặp. Trong Trình Đường Sinh khá hào phóng, thế nhưng khi thấy Tần Ngưng cầm tay Lâm Minh thì ánh mắt anh ta lập tức trở nên u tối. Lâm Minh nhận ra điều đó nhưng không có biểu cảm gì. Chào anh Trình. Tần Ngân mỉm cười. À, Tần Ngân, sao thế? Chúng ta đã lâu không gặp mà cô vẫn tỏ ra khách sáo với như vậy với tôi sao? Gọi tôi là Trường Sinh là được. Ây, vì này là bạn đã có cô sao? Trần Trường Sinh mỉm cười nhìn Lâm Minh. Đúng vậy. Tần Ngân đáp lại không chút do dự. Dứt lời, nụ cười trên mặt khuôn mặt Trần Trường Sinh tắt ngấm. Anh ta lắc đầu cười khổ. Vậy thì không hay rồi, không hay rồi. Không ổn, nghĩa là sao chứ? Tần Ngân bình tĩnh nói. Tiểu Ngân, cô cũng biết là cậu chủ Văn Nhân trước đó đối xử với cô rất tốt, chắc cô cũng hiểu tấm lòng của anh ấy. Thật ra tôi biết có lẽ cô không hứng thú với cậu chủ Văn Nhân, nhưng có những chuyện thêm một việc không bằng bớt một việc. Cô không nên đưa bạn trai cô tới đây, là như vậy thì cả cô và anh ta để sẽ gặp rắc rối. Trần Trường Sinh thở dài nói ra. Anh nhầm rồi, bạn trai tôi không phải do tôi đưa tới, là anh ấy tự tới, anh ấy cũng tham gia đại hội Y Vương này. Tần Ngân đáp lại. Ồ, bạn trai cô cũng là bác sĩ sao? Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, anh Trình, nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi đây, chào anh nha. Tần Ngân dịu dàng nói, sau đó khoác cánh tay Lâm Minh, xoay người để đi. Trần Trường Sinh cũng không níu kéo, chỉ nhèo mắt nhìn vóc dáng kiều diễm của Tần Ngân, sau đó lại nhìn qua bóng lưng Lâm Minh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Chuyện gì vậy? Đối với cái điện thoại là giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Đoán xem tôi nhìn thấy ai? Tôi không thích người khác lãng phí thời gian của tôi, cúp máy đây. Người đàn ông bình thản nói, đã được tắt điện thoại. Này này này, khoan khoan đã, hay là anh đúng là chán chết đi được. Trần Trường Sinh nhún vai bất thiện nói. Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi nhìn thấy Tần Ngân và một người đàn ông khác đang dính lên nhau. Anh ta vừa nói xong, giọng nói bên kia lập tức trở nên lạnh lùng. Ở đâu? Anh ta lại đến tiếng, tuy chỉ có hai chữ nhưng giọng nói vô cùng kiên định. Có thể ở đâu được chứ, đương nhiên là học viện rồi. Tôi đang trên đường đến học viện, bảo người kéo thằng kia ra khỏi Tần Ngân đi. Nói với Tần Ngân rằng cô ấy là người phụ nữ của Văn Nhân chiếu giang tôi thì anh Phật rút đi, còn thằng đâu kia thì cứ để cho tôi, 20 phút nữa tôi tới nơi. Anh ta nói xong liền tắt điện thoại. Có trò vui rồi. Trần Trường Sinh nhếch môi rảo bước vào trong học viện. Tần Ngân dẫn Lâm Minh đi tham quan viện học thuật Nam Phái, cũng bắt đầu giới thiệu cho Lâm Minh về Nam Phái. Lâm Minh nghe rất chăm chú, không bỏ sót một chữ nào. Khi hai người tới một tòa nhà, Tần Ngân thấy đèn ở giảng đường vẫn còn sáng, liền cười nói với Lâm Minh. Hình như giảng viên đã bắt đầu giảng bài rồi, chúng ta vào trong ngay chứ. Ừ. Lâm Minh gật đầu rồi cùng Tần Ngân bước vào giảng đường. Trong giảng đường, người chật như nêm cối, bởi vì là giảng bài kiểu mở nên mọi người có thể tùy ý ra vào. Về cơ bản, những người đến rồi sẽ không đi nữa. Ngược lại, rất nhiều người bị người phụ nữ trung niên nói năng trôi chảy trên bục chinh phục. Người phụ nữ trung niên này tên là Mao Ái Cầm, cũng là một bác sĩ đông y của Nam Phái, khá có tiếng ở trong nước, được rất nhiều người kính trọng. Bình thường bà ta sẽ không giảng bài, lần này là Nam Phái sắp xếp cho bà ta giảng một tiết công khai cho mọi người nghe. Bà ta bất đắc dĩ cũng chỉ thể nghiến răng mà làm theo. Tuy Mao Ái Cầm nói thao thao bất tuyệt, nhưng ánh mắt lúa sự chán ghét và mất kiên nhẫn. Bà ta vốn không phải là giảng viên, đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ bên trên gia phó. Lúc đầu còn có mấy học sinh mới tốt nghiệp của học viện đặt câu hỏi, nhưng Mao Ái Cầm đã từ chối trả lời. Mọi người không dám sinh lòng bất mãn, dù sao được nghe Mao Ái Cầm giảng bài là bọn họ đã vô cùng vinh hạnh rồi. Thế là cả giảng đường chỉ có một mình Mao Ái Cầm đang nói. Là mình nghe một lúc liền thấy chán, nhưng Tần Ngân lẽ nghe lại rất nghiêm túc. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Này, anh có ý gì hả? Cô Mao đang giảng bài mà anh dám ngủ gật sao? Anh khinh thường cô Mao hả? Giọng nói này vô cùng chói tai, cắt đứt bài giảng của Mao Ái Cầm. Vô số người xung quanh đều quay sang nhìn, mới phát hiện người lên tiếng là một chàng trai đứng sau lưng Lâm Minh. Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Minh, dáng vẻ sục sôi căm phẫn. Lâm Minh cau mày, nhìn anh ta đáp lại. Anh đang nói với ai vậy? Anh nghĩ là ai? Người kia tức giận nói ra. Nhưng tôi đâu có ngủ gật, Lâm Minh bất gì nói. Nhưng đúng lúc này, anh cảm giác được bên cạnh có người đang kéo áo anh. Anh ngoảnh sang nhìn là Tần Ngân. Đây là người có Trình Trường Sinh, Tần Ngân nhỏ giọng nói. Lâm Minh nghe thế thì lập tức hiểu ra. Người này là Trình Trường Sinh, phải tới đây gây sự. Anh mở cút ra ngoài cho tôi. Anh ta chỉ vào Lâm Minh hét lớn. Lâm Minh vẫn bất động. Có chuyện gì vậy? Mao Ái Cầm lạnh lùng bước tới. Cô Mao, người này khinh thường bài giảng của cô, ngang nhìn ngủ gật trong giờ học. Em không thể chấp nhận được điều này. Hy vọng anh ta có thể rời khỏi đây. Ít nhất mong anh ta không sỉ nhục cô Mao tôn kính. Người kia lập tức nói ra. Mao Ái Cầm nghe thấy thế thì liền nổi giận. Bà ta đã không cam tâm tình nguyện chạy đến đây giảng bài cho đám người này, vậy mà còn có người dám ngủ gật sao? Sao bà ta có thể tha thứ được chứ? Chuyện này là thật sao? Cậu ngủ gật trong giờ học của tôi sao? Mao Ái Cầm nhìn Lâm Minh hỏi ra. Đâu có. Lâm Minh lắc đầu.

những thứ tôi dạy đều là lý luận thực tiễn của tôi. Sao thể là sai được chứ? Cậu nghi ngờ y thuật của tôi có vấn đề sao? Nếu bà có thực hành nghề theo những lý luận bà đã giảng dạy thì y thuật của bà đúng là có vấn đề. Lâm Minh đáp lại, cậu nói cái gì? Mãi cầm gần như hét lên, mẹ kiếp, mày dám nghi ngờ cô Mao sao? Lên ra đây, ta phải đấm chết mày. Một học giả tính tình nóng nảy đợi xong tôi đánh Lâm Minh, anh ta thực sự không nhịn được nữa rồi, dừng tay. Tần Ngân lập tức đứng dậy tránh trước mặt Lâm Minh. Nhìn thấy một đại mỹ nhân bảo vệ Lâm Minh như vậy, rất nhiều người cảm thấy trong lòng khó chịu, như anh phải giấm chua. Người đẹp, cô đánh ra đi. Người kia trầm giọng nói, nơi này là Nam phái, nơi ai dám gây chuyện không sợ bị hủy bỏ tư cách tham gia đại hội y vương sao? Tần Ngân nói ra, mà người biến sắc, cái đồ bốc phét khoác lác này, nếu cô ta đến để tham gia đại hội y vương vậy thì rất tiếc, tôi sẽ hủy bỏ tư cách của cậu ta. Mã Ích Cầm chỉ vào Lâm Minh nói ra, bốc phét khoác lác sao? Nếu bà cảm thấy tôi bốc phét khoác lác vậy thì chúng ta hãy chứng minh ngay tại chỗ được chứ? Lâm Minh nói ra. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Mã Ích Cầm hơi ngạc nhiên, sao cậu ta lại tự tin như vậy chứ? Lẽ nào là phô trương thanh thế sao? Mã Ích Cầm thầm hừ một tiếng, chứng minh ngay tại chỗ kiểu gì? Rất đơn giản, tìm trong số sinh viên này hai người bị bệnh phổi, sau đó chúng ta chữa trị ngay tại đây, chẳng phải sẽ chứng minh được sao? Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, rất nhiều người liền phì cười. Đầu óc anh có vấn đề sao? Chúng tôi đến để nghe giảng, chứ không phải là đến khám bệnh đâu. Là còn tìm hai người bị bệnh phổi sao? Anh đã xem trong số chúng tôi ai bị bệnh phổi nào? Một người béo phệ đeo kính cười khẩy nói ra. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh liền chỉ vào cô gái đứng bên cạnh anh ta và một người đàn ông 30 tuổi khác nói ra, hai người bọn họ đều bị viêm phổi, chúng ta chữa trị cho bọn họ ngay tại đây. Vừa thấy Lâm Minh nói như vậy, hai người bọn họ đều hơi biến sắc. Mã Ích Cầm cũng không khỏi sửng sốt nhìn về phía bọn họ. Nhưng đúng lúc này, hai người họ rất không đúng lúc ho hai tiếng, sắc mặt cô gái kia lại càng đỏ hơn, đúng kiểu như đang phát sốt. Triệu chứng này thì chắc chắn là viêm phổi, không sai đi đâu được. Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng cũng sợ hãi. Người này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra hai người bị bệnh, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Với phương pháp của bà, muốn chữa bệnh viêm phổi phải mất ít nhất 3 liệu trình, cũng tức là tròn một ngày. Còn phương pháp của tôi thì có thể chữa khỏi trong một lần. Mau Ái Cầm, nếu bà nghĩ bà có tư cách dạy tôi thì chúng ta hãy so tài đi. Lê Minh bình thản nói. Mau Ái Cầm nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bệch. 3 liệu trình sao? Đúng vậy, bà ta dùng thủ pháp bán thức này quả thực cần 3 liệu trình. Ngay cả việc bà ta phải điều trị mấy liệu trình mà người này cũng có thể nói ra được một cách chính xác. Nếu nào những lời cậu ta nói là thật sao, thủ pháp bán thức của bà ta sai thật sao? Sắc mặt Mao Cầm lúc xanh lúc đỏ vô cùng khó xử. Nhưng xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn như vậy, nếu bà ta chùn chân thì chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Đối với người có lòng tự tôn mạnh mẽ như bà ta, sao bà ta có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Được, nếu cậu đã muốn so tài thì chúng ta so một phen. Mao Cầm nghiến răng đánh liều làm tới, mang châm lại đây. Bà ta kêu lên, nhanh chóng có người chuẩn bị chạy đi. Hai sinh viên bị viêm phổi kia cũng được đưa tới giảng đường, bà họ ngồi xuống ghế vén cánh tay lên. Lâm Minh và Ma Ái Cầm nhận châm xong cũng bắt đầu châm cứu. Mọi người xung quanh gần như nín thở. Có không ít người bị chuyển ở giảng đường thú chạy tới, ngoài cửa sinh viên chen chúc nhau. Lâm Minh đến Nam phái không phải để tham gia đại hội y vương, anh đến để giẫm đạp lên y thuật của Nam phái. Theo anh thấy, muốn đánh bại Nam phái thì hoàn toàn không cần đánh từ chính diện, chỉ cần đánh bại lĩnh vực sở trường của họ là được. Dù sao, thứ mà những người có má mặt coi trọng là y thuật của Nam phái. Khi y thuật của Nam phái không còn đứng đầu cả nước, thì những người có má mặt kia cũng sẽ không sống chết đứng về phía Nam phái nữa, đồng thời cũng không đắc tội với anh nữa. Như vậy thì danh tiếng của Nam phái sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Anh muốn động đến bọn họ, không phải kiêng dè cái gì cả. Thế nên lần này, Lâm Minh sẽ không nương tay. Lâm Minh vừa nhận châm, đã lập tức châm cứu. Hai tay anh như rồng bay phượng múa, lướt qua trước người đàn ông kia. Từng cây châm bạc rớt xuống như mây trôi nước chảy, đâm vào làn da của anh ta một cách vững vàng. Thủ pháp bản thức được Lâm Minh dùng vô cùng nhuần nhuyễn thành thạo. Mọi người xung quanh nhìn mà lé mắt, lại nhìn sang Mao Ái Cầm. Tuy thủ pháp bản thức của bà ta vô cùng thành thạo, nhưng so với Lâm Minh thì kém hơn không chỉ là một chút. Mọi người chứng kiến cảnh này coi như cũng hiểu ra, sợ rằng những lời tên này nói là thật. Anh ta hiểu rất rõ về bản thức. Dù sao nhìn thủ pháp châm cứu anh ta thì trình độ y thuật của người này chắc chắn không hề thấp. Lẽ nào đây lại là một bác sĩ thiên tài sao? Rất nhiều người thầm kinh ngạc trong lòng. Khoảng 10 phút sau, Lâm Minh bất ngờ thu châm. Xong rồi. Lâm Minh bình thản nói, sau đó rót một cốc nước cho người đàn ông kia. Anh uống nước đi, sau đó đo nhiệt độ cơ thể, bắt mạch chuẩn đoán xem có còn viêm phổi không. Được. Người đàn ông gật đầu, làm theo lời Lâm Minh nói. Một lát sau, anh ta giơ nhiệt kế lên, kinh ngạc nói. Thực là thần kỳ, tôi hết sốt rồi, viêm phổi cũng khỏi hẳn rồi. Cái gì? Cả giảng đường xôn xao đáo loạn. Mao Ái Cầm ở bên kia cuốn lên, nghiến chặt răng cũng dừng tay lại. Xong rồi, Mao Ái Cầm tức giận quá. Hả? Xong rồi sao? Cô gái kia tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Mao Ái Cầm nhìn cô ta chằm chằm hỏi ra. Cô gái bị dọa cho run lập cập, sao dám nhìn thẳng Mao Ái Cầm, nhất là khi nghĩ đến thân phận của bà ta, liền lập tức nặn ra nụ cười. Cô Mao, em cảm thấy rất ổn, bây giờ em rất khỏe mạnh, tốt lắm. Mao Ái Cầm nhếch môi nở nụ cười nhìn Lâm Minh. Nhìn thấy chưa, thủ pháp bản thân của tôi không hề tệ như cậu nói. Lợi dụng thân phận đe dọa dụ dỗ mà thôi, cô ta có bị viêm phổi hay không kiểm tra là biết. Lâm Minh đưa nhiệt kế cho cô ta đo đi. Cô gái kia chần chờ một chút rồi nhìn đến nhiệt kế đo nhiệt độ. Mọi người đều nhìn cô ta chằm chằm lặng lẽ chờ đợi. Mao Ái Cầm cũng vậy, lòng bàn tay bà ta đổ đầy mồ hôi. Thực ra lần thi thố này rất là miễn cưỡng, bà ta cũng biết chắc rằng mình sẽ thua, phải nhanh chóng kiếm cớ thôi, ít nhất cũng vớt phát được thể diện. Mao Ái Cầm nhắm mắt lại nhanh chóng suy nghĩ. Một lát sau, cô gái bỗng lấy nhiệt kế ra nhìn một cái rồi lớn tiếng nói, tôi khỏe rồi, tôi không bị sốt, bị viêm phổi của tôi đã khỏi rồi. Đưa tôi xem nào. Là mình đứng dậy đó ra, có gì mà phải xem chứ, lẽ nào anh nghi ngờ tôi sao? Cô ta lạnh lùng nói. Lâm Minh nghe thấy thế thì nhíu mày, mơ hồ ý thức được gì đó. Chỉ thấy cô gái kia nhanh tay thả nhiệt kế vào cốc nước bên cạnh, sau đó nói to, cô Mao đã chữa khỏi bệnh viêm phổi cho tôi rồi, bây giờ tôi rất khỏe mạnh, tôi tuyên bố lý lịch của cô Mao không hề sai. Cô ta vừa dứt lời, giảng đường lập tức trở nên xôn xao. Cô Mao giỏi quá, tôi đã nói rồi, sao cô Mao có thể là sai được chứ? Tên này rõ ràng lại đã gây chuyện. Đổ tiếng bàn tán vang lên. Người có trình trường sinh lập tức bước tới trước mặt Lâm Minh quát lớn. Bây giờ anh còn gì để nói nữa sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cô Mao đi. Đúng, xin lỗi đi. Mau quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Lâm Minh bỗng chốc bị muôn người phỉ nhổ. Đối diện với sự chỉ trích, Lâm Minh vẫn vô cùng điềm tĩnh. Tần Ngân nhếch đẹp môi, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận. Cô ấy không cho phép những người này khinh thường anh Lâm của mình, dù anh có làm gì đi chăng nữa. Huống hồ những người này rõ ràng đang đổi trắng thay đen, nhất là cô gái kia. Những người đứng đây đều là bác sĩ đông y, trong đó còn có những người có tiếng. Lẽ nào bọn họ không nhận ra người phụ nữ kia đang đổ oan chăng sao? Nhưng ai cũng biết cô gái làm như vậy là để giữ thế diện cho Mao Ái Cầm, và hơn nữa là giữ thế diện cho Nam Phái, bởi vì Mao Ái Cầm cũng là người của Nam Phái. Và đến lúc này bất kể là ai thì cũng sẽ không chấp nhận Lâm Minh. Lâm Minh đương nhiên hiểu điều này, thế nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đấu với Mao Ái Cầm, là vì thứ nhất anh muốn biết thủ đoạn của Nam Phái, thứ hai là muốn biết rốt cuộc Nam Phái mạnh tới đâu. Giờ xem ra có thể dùng 4 từ để miêu tả rồi: hữu danh vô thực. Tôi muốn gặp hiệu trưởng của các người. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Cậu không xứng. Mao Ái Cầm cười lạnh. Vậy sao? Lâm Minh đánh mắt lại. Mẹ nó, còn không mau quỳ xuống sao? Mấy con chó tay sai có trình đường sinh xông lên định đấm Lâm Minh. Ngay sau đó, một bàn tay đã chật chặt nắm đấm có một tên một cách chính xác. Lâm Minh bắt đầu vạch. Tiếng xương gãy vang lên giòn giả. À! Tên này gào lên thảm thiết, cả nắm đấm của hắn bị biến dạng. À! Cậu làm gì vậy? Giết người rồi! Đám đông nhào nhào hét lên. Bảo vệ đâu? Mau gọi bảo vệ, mau bắt nó lại. Một người phụ nữ khác hét lên. Cậu dám láo Nam Phái à? Được lắm, Nam Phái đã thành lập nhiều năm như vậy mà không ai dám làm loạn. Cậu là người đầu tiên. Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng cậu xong đời rồi. Mao Ái Cầm tức lắm, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh, mắng chửi. Lâm Minh không nói gì, chỉ sải bước đi về phía cô gái. Anh đây làm gì? Cô gái rùng mình, vội vàng lùi lại. Cút! Tên mập trước đó ngã tới đường cạnh Lâm Minh, thế nhưng Lâm Minh chỉ giáng một bàn tay xuống. Bốp! Trên mặt tên mập hiện rõ năm đầu ngón tay, hắn choáng váng, nổi đom đóm mắt và ngã ra đất. Đánh đông một lần nữa bị dọa chết khiếp. Lúc này không còn ai dám gây sự với Lâm Minh nữa. Lâm Minh chộp tay cô gái, vén tay áo cô ta lên. Chỉ thấy cánh tay cô gái đỏ ửng lên, đỏ một cách bất thường. Cô nói cô đã hồi phục rồi, vậy cô thử giải thích xem đây là cái gì. Lâm Minh hỏi. Đây là... Cô gái lắp bắp không nói nên lời. Đám đông im bặt. Đây là hiện tượng có việc bị nóng phổi. Người phụ nữ không để mọi người nhìn nhiệt kế khiến nhiều người nghi ngờ nhưng không dám nói. Hành động của Lâm Minh chẳng khác gì hạ màn cho trò dối trá của cô ta. Ai nói là nóng phổi? Tôi mặc đồ nhiều chứ có gì đâu mà anh đánh người của Nam Phái còn dám vênh mặt như vậy. Bắt anh ta lại. Cô gái vội rút ta về. Đúng vậy, tất cả xông lên bắt cậu ta lại. Mao Ái Cầm cũng hùa theo. Lúc này không phải là lúc đấu võ mồm với Lâm Minh. Xông lên, tên mập ôm mặt gầm lên tiếp tục lao về phía Lâm Minh. Những người khác thấy vậy cũng lao lên, cả căn phòng trầm bỗng chốc trở nên sôi sùng sục. Đối diện với đám người lao lên như vũ bão, Lâm Minh dù mạnh đến mấy e rằng cũng không thể đối phó lại được. Thế nhưng trong anh vẫn vô cùng điềm đạm. Tần Ngưng toát cả mồ hôi tay, hiện trường đã mất hiệu kiểm soát hoàn toàn. Đúng lúc này có tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Dừng lại hết cho tôi! Giọng nói vang vọng cả không gian. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người dạt qua hai bên. Một người đàn ông mặc trang phục đời đường rảo bước đi tới.